Vô thượng sát thần, chương 1300, chấn kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ hội gì? Bà lão không cần nghĩ ngợi hỏi, những người khác cũng lộ ra vẻ khát vọng trước mặt tử vong, ai cũng sợ hãi. Tiêu Phàm híp mắt nhìn 10 người, tà tà cười nói. Vô luận như thế nào, các ngươi đều không thể sống sót rời đi nơi này. Nghe nói như thế, con ngươi mấy người hơi hơi co rụt lại khẩn trương tới cực điểm, bất quá Tiêu Phàm căn bản không có động thủ đối bọn hắn, cái này khiến mấy người nghi hoặc không hiểu. Như vậy đi, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó thanh âm trực tiếp truyền vào lỗ tai 10 người, 10 người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Tốt, chúng ta đáp ứng. Bà lão trước tiên mở miệng, những người khác cũng gật đầu. Vị trí quảng trường Thiên Thần Phong, rất nhiều người nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm thông đạo truyền tống, muốn chờ đợi người đi vào đáp lại, nhưng mà qua thời gian một nén nhang, thông đạo truyền tống vẫn bình tĩnh như thường. Đã qua lâu như vậy sao còn chưa quay về, chẳng lẽ lại thất bại? Chờ xem, cách một ngày thời gian còn rất dài, có các vị tiền bối chiến thần điện ở đây, đừng nói một chỗ cổ địa chính là một cái thế giới mới cũng có thể cầm xuống. Không sai, 12 đại chiến thánh cảnh đỉnh phong đoán chừng đều không sợ chiến thần, nếu như ngay cả một mảnh cổ địa đều bắt không được mà nói, đó thật đúng là trò cười. Có ít người khe khẽ bàn luận, những người này phần lớn là tu sĩ chiến thần điện, ngữ khí bên trong đều là ý ngạo nghễ. Các tu sĩ cổ tộc khác trầm mặc không nói, thực lực chiến thần điện như thế nào bọn hắn đều rõ ràng, xác thực không phải cổ tộc bình thường có thể so sánh. Nhưng đi lâu như vậy, 12 chiến thánh cảnh đỉnh phong một chút hồi âm đều không có, cái này không giống bình thường. Chiến thần điện nói càng nhiều qua một lúc bị đánh mặt cũng sẽ đánh càng ác, bọn hắn chỉ cần xem kịch vui là được. Ông, đột nhiên, một vệt sáng từ cuối thông đạo kích xạ mà đến, 6 hắc y nhân bỗng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, những người khác cũng đi theo nhìn lại. Có người trở về, rốt cục có thể tới. Đám người có người kêu lên sợ hãi, trên mặt đều là vẻ kích động. Bọn hắn chờ đợi lâu như vậy đã mất đi cơ hội thứ nhất bước vào lâu lan cổ địa, lần này khẳng định sẽ không bỏ qua. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ truyền tống trên đài ngọc truyền đến, trong nháy mắt kéo về tâm thần tất cả mọi người, bọn hắn kinh ngạc nhìn truyền tống ngọc đài, tất cả đều lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Trên truyền tống ngọc đài, một lão già máu me be bét khắp người, lồng ngực còn có một vết kiếm dữ tợn, nhìn thấy mà giật mình. Người kia không phải Ngô lão đầu sao? Có người kinh ngạc nhìn lão giả nói, bởi vì Ngô lão đầu là kẻ thứ nhất vào truyền tống ngọc đài cho nên rất nhiều người đều nhớ kỹ tướng mạo hắn. Cũng chính là bởi vì như thế, bọn hắn kinh hãi đến cực điểm, Ngô lão đầu là chiến thánh cường giả tối đỉnh vậy mà chỉ còn lại một hơi. Nơi xa Kỳ Hiểu lách mình xuất hiện ở bên người Ngô lão đầu, cuồn cuộn hồn lực tràn vào thể nội Ngô lão đầu, sắc mặt vô cùng trầm trọng nói. Bên kia xảy ra chuyện gì? Theo hồn lực Kỳ Hiểu tràn vào, Ngô lão đầu khôi phục mấy phần huyết sắc, Tiêu Phàm cũng không có đẩy hắn vào chỗ chết, bằng không mà nói, hắn sao còn có thể sống đến hiện tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12 người chúng ta bị 2 người ngăn khuất bên trong thông đạo truyền tống, không thể tiến vào lâu lan cổ địa. Ngô lão đầu hết sức yếu ớt, gian nan nói ra. Nghĩ đến mình bị Tiêu Phàm một kiếm đâm xuyên lồng ngực, hắn hiện tại cũng cảm giác toàn thân phát lạnh. Cái gì, chỉ có 2 người, chẳng lẽ là chiến thần cảnh? Trong đám người có người kêu to, những người khác cũng lộ ra vẻ kinh hãi. 12 người Ngô lão đầu bọn hắn đều là chiến thánh cảnh đỉnh phong từ thần kiếp chi địa, cho dù tu sĩ đồng bậc cũng coi là cường giả. Nhưng mà bọn hắn lại bị 2 người ngăn trở, thực lực đối phương chẳng phải là rất khủng bố. Không phải chiến thần cảnh, chỉ là chiến thánh cảnh hậu kỳ mà thôi. Ngô lão đầu lắc đầu, đắng chát cười nói. Hí tê tê tê, thanh âm đám người hít một hơi lãnh khí vang lên, 2 chiến thánh cảnh hậu kỳ ngăn trở 12 chiến thánh cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn trọng thương Ngô lão đầu, dạng thực lực này quá kinh khủng. Nếu như lần thứ nhất đạp vào thông đạo truyền tống là những tu sĩ chiến thánh đó cảnh hậu kỳ, phải chăng có thể sống? Không có khả năng, 2 chiến thánh cảnh hậu kỳ làm sao có thể ngăn cản các ngươi? Kỳ Hiểu cũng thập phần không tin, hắn cũng coi là đi qua sóng to gió lớn, gặp qua thiên tài cũng không ít. Liền tựa như thập đại yêu nghiệt trẻ tuổi một đời bây giờ, bọn hắn từng tên nắm giữ thực lực chém giết chiến thánh cảnh đỉnh phong nhưng bất luận một người nào cũng không thể lấy một địch 6. Nếu như Ngô lão đầu không có nói dối, đối phương chẳng phải là so với thập đại yêu nghiệt còn muốn yêu nghiệt. Ngươi đem tướng mạo 2 người miêu tả đi ra ta xem. Đột nhiên, một người áo đen trong đó mở miệng hỏi. Hắn cũng giống như rất muốn kiến thức một cái, 2 người có thể lấy một địch 6 đến cùng có bộ dáng gì. Ngô lão đầu gật đầu, đưa tay vung lên, 2 đạo hồn lực mãnh liệt cuộn trào ra, lập tức tại hư không ngưng tụ ra 2 đạo thân ảnh, một đen một trắng, hết sức rõ ràng. Rất hiển nhiên, 2 đạo thân ảnh chính là Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên. Là hắn, thần sát kỳ hiểu lạnh lẽo, trong mắt đều là vẻ khó tin, sau đó sát khí băng lãnh từ hắn trên người nở rộ mà ra. Người ở đây lại có rất thấy nhiều người thấy qua dung mạo chân thực của Tiêu Phàm, nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này cũng khẳng định có thể nhận ra rất nhiều cố nhân. Về phần Lâu Ngạo Thiên, người có thể nhận ra hắn thập phần thưa thớt, bất quá cũng có tận mấy đôi con ngươi hơi hơi lấp lóe, những người này đều là người vô song thánh thành, Tô Mạch Hàn cùng Tô Mạch Huyên chính là hai người trong đó. Bọn hắn điều tra qua tin tức Tiêu Phàm, đối với người bên cạnh Tiêu Phàm đều tương đối biết, Lâu Ngạo Thiên lúc trước đột nhiên biến mất, bọn hắn cũng lưu một cái tâm nhãn. Bọn họ là ai? Người áo đen ngữ khí băng lãnh tới cực điểm, kẻ mặc áo đen là Tu La Điện chủ thế hệ này. Kỳ Hiểu nghiến răng nghiến lợi, hắn không khỏi nắm đấm, sát khí vô cùng lạnh lẽo. Lúc trước hắn là trên người Bắc lão ăn một cái thiệt thòi lớn, thì triển huyết độn mới may mắn chạy trốn, hắn ròng rã tốn hơn một năm thời gian mới khôi phục được. Tu La Điện chủ, sáu người áo đen kém chút cả kinh, ngữ khí mấy người cũng vô cùng lạnh lẽo. Sắc mặt tu sĩ toàn trường đều chẳng tốt đẹp gì, tên Tu La Điện chủ ở đây người cơ hồ nghe nhiều nên quen thuộc nhưng chân thực nhìn thấy lại là lần thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, rất nhiều người bọn hắn cũng biết rõ Chiến Thần Điện cùng Tu La Điện có cừu hận, cho nên cũng không dám nói gì, sợ đắc tội Chiến Thần Điện. Những người khác đâu, trong đó một người áo đen thần sắc băng lãnh nhìn Ngô lão đầu, lạnh giọng nói, lấy hắn làm trung tâm, băng xương chi khí bắt đầu tràn ngập khắp nơi, rất nhiều người không khỏi run run. Đều chết, bọn hắn đều chết, hắn nói, ai nếu dám tiếp tục đi vào, hắn liền giết người đó, đến một người giết một người, đến một đôi giết một đôi. Ngô lão đầu sợ hãi nói, phía sau câu nói kia là Tiêu Phàm truyền âm cho hắn. Khẩu khí thật lớn, một tu sĩ chiến thánh cảnh hậu kỳ mà thôi, ta xem hắn là thật không dám giết chết bọn hắn. Người áo đen cực kỳ khinh thường nói, Kỳ Hiểu thấy thế, trên mặt hiện lên nụ cười, hắn biết rõ bản thân muốn giết Tiêu Phàm đoán chừng đã có chút độ khó, nhưng những người áo đen này không nhất định. Bọn hắn muốn giết một người tuyệt đối là sự tình rất đơn giản, chỉ cần không phải chiến thần cảnh tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Cách chương.